Chương 14, Động Huyền Thiên Kiếp. Chương 14, Động Huyền Thiên Kiếp. Lục Duy Thành thấy Lục Vũ luyện đan cáo một giai đoạn, một đoạn, bắt đầu nghỉ ngơi, vội vàng đứng dậy đi đến Lục Hồng Minh bên người, vẻ mặt quan tâm mà nói, 16 thúc, ngài lão một ngày cũng không có nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta nhìn chằm chằm a, ngài nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi cút, ngươi tên tiểu tử thúi, đem ngươi 16 thúc trở thành phàm nhân lão đầu đừng nói một ngày, một tháng không ăn không uống không ngủ cũng không có vấn đề gì, ngươi điểm này tiểu tâm tư còn muốn giấu giếm được lão phu thành thành thật thật địa đi một bên ở lại đó, cơ hội còn có rất nhiều, người trẻ tuổi luôn là như vậy táo bạo sao được. Lục Hồng Minh vừa trừng mắt hung hăng địa thấp giọng khiển trách vài câu, cuối cùng trấn an một chút, liền đem Lục Duy Thành cho đuổi trở về. Chê cười, cho ngũ phẩm luyện đan sư trợ thủ, loại cơ hội này toàn bộ thiên đô tu chân giới đều muốn đoạt bể đầu, chỉ là một ngày thời gian có cái gì nhẫn nhịn không được, dù cho Lục Vũ tại luyện đan thì cái gì cũng không có chỉ điểm. Nhưng chỉ là ở bên cạnh nhìn nhìn để cho hắn được lợi rất nhiều, trong đó thời cơ nắm chắc, tiết tấu trường khống, các loại cơ sở linh quyết ứng dụng đều làm hắn mở rộng tầm mắt. Lục Vũ nghỉ ngơi 2 canh giờ, đem luyện chế hảo thái nguyên đan lưu lại 3 khỏa chính mình dùng, cái khác đều giao cho Lục Hồng Minh bảo tồn, về sau những đan dược này như thế nào phân phối muốn giữ nhà tộc mấy vị cao tầng quyết định. Lục Hồng Minh thừa dịp Lục Vũ lúc nghỉ ngơi, vội vàng chạy ra cửa, vốn định đi gặp một chút gia chủ, đem đan dược nộp lên. Không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền thấy được gia chủ cùng mấy vị trưởng lão đều tại cửa ngồi xuống, trong nội tâm máy động, hỏi, gia chủ cùng mấy vị trưởng lão tại sao lại ở chỗ này, thế nhưng là có chuyện gì tìm thiếu chủ, nếu là như vậy ta hiện tại liền có thể tiến vào gọi, hắn hiện tại vừa lúc ở nghỉ ngơi. Lục Duy Quân chỉ là bất đắc dĩ nhìn 4 vị khác trưởng lão liếc một cái, sau đó cũng không nói chuyện, chính mình lại nhắm mắt lại, tu luyện. Đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh không biết sao già nua sắc mặt một hồi nóng lên, có chút lúng túng nói, không có gì, lão 16, ngươi tiếp tục làm việc ngươi, chúng ta liền là tới nơi này nhìn xem, đồng thời cũng cho tiểu Lục Vũ hộ cái phương pháp, miễn cho bị tiểu nhân chỗ thừa dịp. Lục Hồng Minh nghe được vẻ mặt mờ mịt, nơi này là Lục gia hạch tâm khu vực, không nói trong gia tộc phòng hộ đại trận, chính là đan bên ngoài các loại lớn nhỏ cấm chế liền không dưới hơn 10 tầng, thiên đô tu chân giới. Ngoại trừ ít ỏi mấy người cao thủ, kia không người nào dám tới tự tìm chết. Chỉ nhìn bộ dáng đại trưởng lao chắc hẳn có cái gì tình huống đặc biệt ta, hắn đối với mấy cái này sự tình không chút nào quan tâm, vừa vặn nhớ tới một chuyện khác cũng liền không có hỏi kỹ, nói, có chuyện muốn bẩm báo gia chủ một chút, thiếu chủ kế tiếp muốn luyện chế là ngũ hành luyện pháp đan, cờ ơn nở tài liệu chủng loại rất nhiều, hơn nữa chân quý, gia tộc kho thuốc không có bao nhiêu tài liệu, cho nên hắn lời còn chưa nói hết, Lục Duy Quân liền trợn mắt nói, gọi người đi thu mua, mặc kệ nhiều quý. Mua trước trở lại lại nói mặt khác tổ chức những người này đến thế lực khác phường thị đi ngồi trồn hồng chờ, các loại chân quý dược liệu, chỉ cần giá tiền phù hợp đều cho mua trở lại. Nhị trưởng lão, những sự tình này vẫn luôn là ngươi phụ trách, lần này cũng giao cho ngươi rồi. Lục Hồng Xương gật đầu xác nhận, tiện tay lấy ra một khối bạch sắc ngọc giản, phóng tới chỗ mi tâm vừa để xuống, linh quang chớp lên, sau đó cầm trong tay đánh lên mấy tay linh quyết, cuối cùng giơ tay lên, kia ngọc giản liền hóa thành một đạo bạch quang bay ra đan phòng không thấy. Đây là tu chân giới thường dùng ngọc giản truyền thư, áp dụng tại cự ly ngắn truyền đi tin tức, phá hư kỳ liền có thể sử dụng. Mà tu chân giới chân chính cự ly xa thư từ qua lại thủ đoạn, phi kiếm truyền thư đó là thấp nhất muốn động huyền kỳ tu sĩ mới có thể, hơn nữa căn cứ từng người pháp lực bất đồng, cự ly cũng có chênh lệch. Nếu là Lục Vũ kiếp trước cấp bậc sử dụng, dù cho vượt qua một cái không gian hoặc là tiểu thế giới cũng không có vấn đề. Lục Hồng Xương dùng phi giản truyền thư mà không cần phi kiếm truyền thư, cũng không phải là không dùng được, mà là không có kia cái tất yếu. Khiến cho dùng phi kiếm truyền thư muốn dùng phi kiếm, cho dù là tại cấp thấp phi kiếm, đó cũng là vô cùng đắt đỏ. Phổ thông phá hư cảnh tán tu dự đoán được một thanh phi kiếm đều muốn táng ra bại sản, chớ nói chi là mỗi lần sử dụng phi kiếm truyền thư đều biết đối với phi kiếm tạo thành hao tổn, bởi vậy không phải là 10 phần khẩn cấp sự tình, có rất ít người dùng phi kiếm truyền thư. Ngũ hành luyện pháp đan đây là cái gì đan dược? Từ trước đến nay cũng không có nghe qua có làm được cái gì. Tứ trưởng lão Lục Hồng Phong cau mày suy tư nửa ngày cũng không có tại trong trí nhớ tìm đến loại đan dược này danh tự, lúc này mới mở mịt hỏi. Lục Hồng Minh cười hắc hắc, quét mấy vị khác đồng dạng mê mang trưởng lão liếc một cái, ngang nhiên khinh bị nói, điều này cũng không biết, ngũ hành luyện pháp đan chính là lấy dùng thiên địa ngũ hành chi lực, đi ngũ hành quy nguyên phương pháp, luyện hóa hết thảy, phản bản quy nguyên ý tứ. Chính là tu luyện thần thông chuyên dụng đan dược. Chẳng lẽ ngươi không biết không có pháp lực dù cho ngươi lĩnh ngộ thần thông cũng dùng không đi ra sao? Đồng thời viên thuốc này còn có tinh tụy chân nguyên cùng thần thức hiệu quả. Cái gọi là pháp lực chính là đem đặc biệt pháp thuật hóa thành phù văn luyện nhập chân nguyên về sau hình thành, trong chuyện này không chỉ dính đến thần thức vận dụng, pháp lực ngưng kết, chân nguyên phẩm chất, còn phải nhìn cảnh giới của tu luyện giả, cảnh giới càng cao, tu luyện pháp lực lại càng nhanh, thần thông lại càng cường đại, đối với tu luyện giả tu vi yêu cầu ngược lại không quá cao, bằng không Lục Vũ căn bản vô pháp tu luyện thành thần thông pháp lực, nơi nào sẽ cùng Mạnh Thiên Vân. Chết dập đầu đan dược này Lục Hồng Minh cũng là lần đầu tiên nghe được, chứ đừng nói chi là dược hiệu, bất quá hắn lúc trước hỏi qua Lục Vũ, cho nên biết. Lúc này cho mấy người kia giảng giải ngũ hành luyện pháp đan nguyên lý cùng hiệu quả, không biết như thế nào, liền có một loại hãnh diện ngạo nghệ cảm giác, phảng phất đan dược này là hắn luyện chế. Tam trưởng lão Lục Hồng Cơ tức giận trừng Lục Hồng Minh liếc một cái, nói: "Lão 16, dù thế nào, ngươi xuất gia chính là tới thối hiển sao, không có việc gì mau cút." Lục Hồng Minh nghe vậy cũng không tức giận, từ trong túi trữ vật lấy ra ba cái bình ngọc lung lay, thản nhiên nói: "Ta cũng chính là cấp gia chủ đưa Thái Nguyên đan mà đến, này tổng cộng 3 bình, mỗi bình 10 khối." Thỉnh gia chủ cất kỹ nói xong cũng không đợi mọi người đặt câu hỏi, liền hoạch một chút tiến vào đan phòng. Lần này Lục Vũ luyện đan hắn chẳng những có thể ở bên quan sát luyện đan, cũng có trung gian kiếm lời túi tiền riêng cơ hội, đến lúc đó có người hỏi đã nói lưu lại mấy hạt lấy làm nghiên cứu cũng chính là, loại sự tình này trước kia thường làm, hắn cũng không để trong lòng, đương nhiên nếu là không ai hỏi, hắn tự nhiên không có khả năng chủ động giao cho. Ngược lại là ngoài cửa 5 người lại bởi vì này ba lọ thuốc cái đỏ mặt tiếng hai. 5 người vì sao chạy đến nơi đây tới thủ vệ còn không phải là bởi vì Thái Nguyên đan quá mức chân quý, hàng năm ngưng thúy phong ngược lại là có luyện chế, nhưng số lượng thật sự quá ít. Chưa từng có vượt qua 30 khỏa, cũng chưa bao giờ hướng ra phía ngoài bán ra, chỉ có quan hệ cực kỳ thân mật người mới sẽ lấy được tặng một khỏa, kia đã là thiên đại mặt mũi. Về phần muốn dùng tiên ngọc mua, cửa nhỏ cũng không có, cho nên thiên đô tu chân giới tuyệt đại đa số người cũng biết có như vậy loại đan dược, hoặc là may mắn vừa thấy, nhưng chân chính phục dụng qua người thật sự không nhiều lắm. Cũng không lâu trước Lục Duy Quân một khỏa Thái Nguyên đan tiểu xanh xanh từ động huyền trung kỳ tấn cấp động huyền hậu kỳ, này hiệu quả quả thật nghịch thiên. Bởi vậy trong gia tộc rất nhiều người đều đem lần này Lục Vũ luyện chế Thái Nguyên đan chằm chằm gắt gao, mấy đại trưởng lão cũng vì này tranh giành mặt đỏ tới mang thai, cuối cùng mấy người như cũ không thể đạt thành hiệp nghị, lúc này mới chạy đến nơi đây tới các loại, sợ bị người nhanh chân đến trước. Vốn cầm đến Thái Nguyên đan 5 vị đại lão nên rời đi nơi này, trở về phân phối đan dược, thế nhưng là này đột nhiên xuất hiện ngũ hành luyện pháp đan lại để cho mấy người trong nội tâm nóng bỏng, thần thông là tất cả trong pháp thuật khó khăn nhất tu luyện, nhưng uy lực cũng là tối cao. Nếu là có viên thuốc này, nhiều tu luyện ra vài loại thần thông, đồng cấp bên trong gần như liền đứng cùng thế bất bại, để cho bọn họ như thế nào cam tâm rời đi. Vì vậy đệ nhị đan cửa phòng, gia tộc 5 vị đại lao tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Ngũ hành luyện pháp đan, đây là một loại hy hữu đan dược, liền ngưng thúy phong cũng không có, chính là Lục Vũ kiếp trước trô nắm giữ một loại đan dược, cho dù ở kiếp trước, tuy viên thuốc này phẩm cấp không cao, thế nhưng so với một ít càng cao phẩm cấp đan dược còn muốn quý trọng. Lục Vũ cũng là vì mình tu luyện thần thông lúc này mới ý định luyện chế. Bất quá viên thuốc này công hiệu đặc thù, luyện chế độ khó cũng so với đồng cấp cái khác đan dược độ khó cao hơn. Ngũ hành cân đối năm chắc nhất là khó khăn, ngũ phẩm luyện đan sư căn bản luyện chế không được, chủ yếu vẫn là muốn xem luyện đan sư đối với ngũ hành chi lực trường khống. Mà nghĩ chuẩn xác nắm giữ ngũ hành chi lực, căn bản cũng không phải động huyền kỳ phía dưới tu luyện giả có thể đạt tới, cho nên chỉ làm trở thành vốn lục phẩm đan dược. Trên cơ bản đều muốn tu vi đạt tới động huyền cảnh cao cấp luyện đan sư mới có nắm chắc luyện chế thành công, loại này độ khó không thể nghi ngờ đưa đến loại đan dược này chân quý trình độ tăng lên gấp bội. Điều tức khôi phục hoàn tất, Lục Vũ tức bắt đầu chuẩn bị luyện chế ngũ hành luyện pháp đan. Hơn 30 loại dược liệu xử lý liền hao tốn hơn một canh giờ mới hoàn thành. Luyện chế ngũ hành luyện pháp đan yêu cầu đối với ngũ hành chi lực trưởng khống cùng lý giải đều tương đối cao, sắp tới đem chấm dứt chỉ kịp, sẽ có ngũ hành chi lực tràn ra. Mặc dù đối với tu vi của các ngươi không có tác dụng gì, nhưng lại có thể để cho các ngươi sớm lý giải nhận thức một chút ngũ hành chi lực huyền bí, đối với về sau tu luyện ngũ hành thuật pháp rất có ích. Lúc này Lục Vũ sớm đã tiến nhập trước kia luyện đan trạng thái, bất chi bất giác liền đem kiếp trước giáo dục đệ tử thì khẩu khí toát ra. May mà một đám con em gia tộc cũng không có chú ý đến vậy sự tình, đều dụng tâm địa quan sát hắn thao tác cùng nhận thức theo như lời hắn, bằng không chỉ sợ thật sự sẽ khiến một ít cẩn thận người nghi hoặc. Thời gian dần dần trôi qua, hơn 2 canh giờ, đan lô chấn động, theo một tiếng long minh hưởng, một cầu ngũ sắc quang mang từ bên trong khuyết tán xuất ra, tuy rất nhạt, nhưng rất rõ ràng, chính là ngũ hành chi lực, hiển nhiên ngũ hành luyện pháp đan đã sắp ra lò. Trong đó xem xét hảo quang giao thoa lưu chuyển, tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền ảo, một đám con em gia tộc bao gồm dài lão Lục Hồng Têu cũng đều mở to hai mắt nhìn hết sức chăm chú tinh tế nhận thức lên ngũ hành chi lực trong đó lẫn nhau chuyển hóa ảo diệu. Thế nhưng chân chính có thể có chỗ nhận thức lại không mấy cái. Mặc dù có cũng chỉ là da lông mà thôi. Này hào quang mặc dù vẹn vẹn rằng có hơn 10 hơi thở thời gian, lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Đợi hào quang đình chỉ, mọi người nhất thời đều đắm chìm tại thể ngộ bên trong. Ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh chẳng biết lúc nào đã nhắm mắt lại, trên người linh quang mơ hồ, linh lực cũng ba động phập phồng bất định. Luyện đan chánh sử tại thời khắc mấu chốt Lục Vũ cảm nhận được loại này ba động, lông mày không khỏi ngưng tụ, lập tức mở miệng nói, Duy Thành Thúc, đi ngoài cửa gọi người, thay ta đem đan lô chuyển qua một cái khác đan phòng, những người khác cũng lập tức rời đi, nhanh, nhanh.